Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 186. La bàn dị biến. Cái này la bàn lóe ra màu vàng kim quang mang, loè loẹt lóa mắt, để cho Từ Hạo Thiên có một loại đưa thân vào trong ảo cảnh. Khí vận pháp bảo, Viên Hồng gặp cái này màu vàng kim la bàn, ánh mắt nhất thời một khi bày ra, không khỏi mở miệng nói, cái này la bàn vừa rời đi Chu Tử chân tay liền tự động lên tới Từ Hạo Thiên đỉnh đầu. Chậm rãi chuyển động, đồng thời phát ra ong ong thanh âm, âm thanh vui sướng vui vẻ, tựa hồ tìm được đồng bạn đồng dạng, mấy người đồng đều cảm giác không thể tưởng tượng, đều cảm thấy cái này la bàn có chút cổ quái. Chỉ có Từ Hạo Thiên biết rõ trước mắt cái này to lớn la bàn vì sao lại như thế. Thử hỏi, một tên hài đồng khi nhìn thấy chính mình thất lạc nhiều năm mẫu thân lúc, có thể không vui sướng vui vẻ sao? La bàn vừa mới lên không? Thiên địa vì đó biến sắc, đồng thời cuồn cuộn âm thanh sấm sét ở trên không vang lên. Nương theo lấy cuồng phong bạo vũ, tàn phá bừa bãi mà đến, để cho mấy người càng thêm cảm thấy thật không thể tin. Vật này có thể thu nhỏ. Từ Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn một chút, ở phía trên chậm rãi chuyển động la bàn. Có chút nhức đầu hỏi, đương nhiên có thể, điện hạ chỉ cần cầm một giọt máu tươi nhỏ tại trên la bàn mặt thì có thể làm cho hắn nhận chủ. Sau đó liền có thể thao tác nó. Viên Hồng khiêng thép dòng côn, bình tĩnh nói, Từ Hạo Thiên không có bất kỳ cái gì do dự, lúc này thả ra một sợi linh lực hóa thành một cây tiểu đao, đem ngón tay cắt vỡ, sau đó thao tác một giọt máu hướng về la bàn bay đi. Oanh, tinh huyết vừa rơi xuống đến la bàn phía trên, Từ Hạo Thiên cũng cảm giác đầu của mình giống như là bị thứ gì mãnh liệt đụng thoáng một phát. Cả người nhất thời đã mất đi chi giác, lâm vào một loại trong hỗn độn. Điện hạ, đây là thế nào? Lữ Bố trên mặt hiện ra vẻ khẩn trương tới. Không sao, điện hạ đang tại dung hợp cái này màu vàng kim la bàn. Nghĩ không ra điện hạ còn chưa trở thành một nước chủ, liền được một kiện số mệnh chí bảo. Đợi đến có một ngày điện hạ lấy thiên huyền thay thế về sau, sẽ là một đời kiêu hùng. Viên Hồng một mặt giải thích, một mặt mặt nở nụ cười nói ra. Cùng một thời gian, Từ Hạo Thiên đứng ở một người vô cùng hắn cự đại, một chút nhìn không thấy bờ bến trên la bàn mặt. Hắn sở dĩ cho rằng đó là cái la bàn, bởi vì có ở đây không lâu trước, hắn đã tới nơi này, đồng thời mỗi ngày đều có thể nhìn đến đây. Dưới chân là kim quang lóng lánh mặt đất, bất quá lúc này mặt đất đang tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên lai tồn tại cùng trên mặt đất các loại hoa thảo đường vân đang nhanh chóng tăng nhiều, đồng thời một chút tự nhìn không biết phù văn theo trên mặt đất bay ra tiến vào, lộ ra hết sức thần bí. Đúng lúc này, ầm ầm một tiếng vang thật lớn theo cách mình cách đó không xa phía trước truyền đến, chấn động đến Từ Hạo Thiên hai lỗ tai vù vù không thôi. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng là cái này vừa nhìn xuống lại làm cho ánh mắt của hắn rốt cuộc không rời ra. Phía trước hắn, tại la bàn chính giữa, vô số thần bí phù văn đang từ bốn phương tám hướng gom lại nơi đó. Đồng thời một pho tượng từ không tới có, dần dần hình thành. Lệnh Từ Hạo Thiên không dám tin là pho tượng này, vô luận như thế nào xem cũng là như vậy quen thuộc. Đặc biệt là thân hình của nó tướng mạo, còn có nụ cười của nó. Sao, đây không phải ta sao? Từ Hạo Thiên cẩn thận quan sát nửa ngày, mới bừng tỉnh đại ngộ. Pho tượng này chính là lấy hắn làm nguyên mẫu kiến tạo mà thành. Pho tượng nhìn như kiến tạo chậm chạp, kỳ thực chỉ là qua một hơi thời gian, hắn thì hoàn toàn đạt tới đứng ngạo nghễ ở nơi này la bàn chính giữa. Không đúng, hẳn là ta pho tượng mới đúng. Ông, liền lúc này, vốn đã ngừng la bàn lại một lần chấn động,